Bởi vì anh yêu em. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau 30p ngồi trên xe, cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi. Thiên Di vì quá mệt với cả tối qua thức khuya quá nên ngủ gật lúc nào không hay. Gia Bảo dừng xe, ngắm nhìn Thiên Di một lúc lâu. Gương mặt trắng mịn, sống mũi cao, môi trái tim cong lên rất đẹp. Mắt hai mí to tròn biết cười. Khuôn mặt V, lai. Tỷ lệ gương mặt chuẩn xác, nhìn quý phái nhưng lại rất baby, nhìn cô như thiên thần vậy. Lúc sau, Thiên Di tự mình thức dậy, ngơ ngàng, hoáp, đến nơi rồi à, sao không gọi tôi dậy? Tại thấy cô ngủ ngon quá, bây giờ tỉnh hẳn chưa? Xuống xe nào, ok, ne pi te te âm nun mau, ne mazimak chumeo, ga ga tiêu ga ga. Nê pi tê tê âm nun mau, nê cha gào su mưa, ra gà tiêu gà gà, nê pi tê tê âm nun mau, nê pi tê tê âm nun mau đô, nê mòm mai ẩm yên hôn đô. Tiếng chuông điện thoại Thiên Di vang lên. Vì cô đang cầm sẵn điện thoại trên tay nên cầm máy lên xem mi mom Thiên Di vui sướng reo lên rồi cầm điện thoại áp vào tai. Vừa bước xuống xe vừa nghe điện thoại. Alo, mẹ ạ, ừ, mẹ đây. Con gái mẹ dạo này sao rồi? Sắp thi rồi nên con lại cắm đầu vào sách vở đúng không? Chấm, sao má mi biết? Chuyện, má mi của con chuyện gì chả biết. Học thì học nhưng đừng có bỏ bữa. Thím San có nói với mẹ đấy. Vâng, con biết rồi. À, bao giờ ba với mẹ về nước thế? Công việc ở đây nhiều nên chắc tháng sau. Lâu vậy ạ, giọng Thiên Di ỉu xìu. Thôi nào. Con gái của mẹ, song Thiên Di, sắp tới thi tốt nha con gái. Khi nào về mẹ sẽ có quà cho con? Vâng, bắt đầu cuộc họp rồi. Mẹ cúp máy nhé. Vâng, bye má mi. Ê, Thiên Di, làm gì ở đấy mãi thế? Ra đây đi, tiếng Minh Quân gọi. Ok, ra liền. Thiên Di cất điện thoại vào ba lô rồi chạy ra chỗ mọi người. Thiên Di vô cùng ngạc nhiên. Trước mặt cô là một công viên giải trí lớn, đầy những trò mạo hiểm mà cô từ bé đã mong có thể chơi thử. Thiên Di nhảy cẫng lên rồi hét trong sự vui sướng. Gia Bảo cười rồi quay sang Thiên Di. Hôm nay có vẻ ông tướng Gia Bảo đang vui nên sự lạnh lùng bớt đi rồi. Thích à, Thiên Di cười gật đầu. Everybody, let go, Tiêu Nại hét lên rồi chạy vào. Mọi người cũng chạy theo sau. 17 tuổi rồi mà trông họ như những đứa trẻ con vậy. Cả nhóm dừng lại trước trò chơi tàu lượn siêu tốc. Trông nó rất cao đã thế lại còn rất nhiều đường uốn khúc. Cả đám reo lên vui sướng, thích thú và cả hào hứng nữa. Uầy, nhìn đã thật, tôi muốn chơi thử trò này. Chần chừ gì nữa? Triển luôn thôi, tàu lượn có 12 chỗ ngồi. Từ dọc xuống thì chỗ ngồi của nhóm bắt đầu từ hàng thứ 3 từ dưới lên được sắp xếp như sau. Thiên Di, Gia Bảo, cả nhóm luôn kiếm cớ cho hai người ngồi cạnh nhau. Bạn bè có Tâm, V, Tuệ Nhi, Tiêu Nại, Ngọc Thi, Minh Quân. Trước khi tàu bắt đầu chạy, mọi người đã kiểm tra lại chắc chắn dây an toàn. Minh Quân là người hào hứng nhất la lên. Thiên Di, Tiêu Nại, Gia Bảo, Ngọc Thi, Tuệ Nhi, chuẩn bị tinh thần DNSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Năm người quay lại lườm Yêu Mình Quân rồi quay đi trêu. Đừng nói gì với ổng, coi như không quen ổng đi. Tuệ Nhi, mất mặt quá trời, ngồi xuống giùm em đi. Ngọc Thi, cạn lời luôn đấy, cứ tưởng cô mới là người khủng nhất. Ai dè có người khủng hơn cô rồi kìa Thiên Di ha ha. Gia Bảo nói với Thiên Di, Thiên Di đá vào chân Gia Bảo. Ai ra, đau cho chừa, mọi người cười đùa rất vui vẻ. Tất cả mọi người chú ý, tàu chuẩn bị chạy, đề nghị mọi người ngồi ổn định chỗ ngồi và kiểm tra dây an toàn. Tiếng từ loa của người hướng dẫn, tàu bắt đầu chậm chậm rời bến rồi bắt đầu với tốc độ nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Thích quá, Thiên Di hét lên với vẻ vui sướng. tay nắm chặt lấy tay Gia Bảo. Chắc do sợ nhưng vẫn tỏ ra thích thú. Gia Bảo chơi trò này nhiều rồi nên không thấy sợ nữa. Vẫn bình thản nhưng anh vẫn hò hét theo Thiên Di. Mấy người đằng sau cũng vậy. Tay Tuệ Nhi nắm chặt lấy tay Tiêu Nại. Thực ra Tuệ Nhi thích Tiêu Nại từ khi mới gặp cậu. Chắc cái đó người ta hay gọi là tiếng sét ái tình đấy. Ba nhưng Tuệ Nhi không nói cho ai biết hết. Đó vẫn là một bí mật từ trước đến giờ của cô vì cô biết Tiêu Nại không yêu cô nên mới giấu kín như vậy. Tiêu Nại định rút lại nhưng do nắm quá chặt nên anh mặc kệ. Còn Minh Quân với Ngọc Thi thì không biết là đang khóc hay đang cười nữa. Bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau. Chắc chỉ có Nguyên Gia Bảo với Thiên Di là thích thú và bình thường nhất trong đám thôi. Chuyện tàu kết thúc, ngoại trừ Thiên Di, Gia Bảo, Tiêu Nại thì mấy người kia vừa xuống tàu phát là lấy tay vuốt vuốt ngực. Mặt tái xanh luôn, chạy ra nôn, ba người kia thì được trận cười đến nỗi sặc luôn. Thiên Di cười nhiều quá nên mất thăng bằng tí ngã ngửa ra sau ây. Gia Bảo với Tiêu Nại đều theo phản xạ dùng tay đỡ cô từ đằng sau. Thiên Di, cả hai người cùng đồng loạt gọi tên cô, đỡ cô rồi nhìn chằm chằm vào cô. Gia Bảo với Tiêu Nại ngẩng mặt lên nhìn nhau rồi thả tay ra quên mất là đang đỡ Thiên Di. Ai ra, Thiên Di bị ngã cô bực tức nhìn hai người. Này, hai người sao vậy hả? Thiên Di, xin lỗi, tại cái tên Tiêu Nại này chứ bộ. Ê, Gia Bảo, nói ai đấy hả? Hai người cứ cãi nhau chí chóe. Nửa đùa nửa thật, thôi đi, còn không mau đỡ tôi dậy. Hai người tới số với tôi rồi đấy. Dạ, dạ Thiên Di nương nương để em đỡ chị dậy. Tiêu Nại ngồi xổm, đỡ Thiên Di dậy, Thiên Di không đứng lên nổi. Sờ vào mắt cá chân rồi nói. Tại hai người đấy, tôi bị trẹo chân rồi. Di Di nương nương em không cố ý đâu. Gia Bảo quỳ xuống, quay lưng về phía cô. Lên đi, anh cõng tôi á, ừ. Lên đi, nhanh, Gia Bảo bắt đầu khó chịu rồi đấy. Gia Bảo ghét khi nhìn thấy Thiên Di bị thương vì điều đó làm anh không vui. Thiên Di giật nảy mình, đành phải lên lưng để anh cõng thôi. Gia Bảo quay lại nói với Tiêu Nại, bảo mọi người là tôi đưa Thiên Di về trước. Ừm, Thiên Di vòng tay qua cổ Gia Bảo. Bờ vai của Gia Bảo rộng, Thiên Di trầm trồ ngưỡng mộ trong lòng. Gia Bảo cõng Thiên Di ra ngoài xe. Cô đúng là ngốc mà Thiên Di. Đứng kiểu gì mà cũng ngã vậy chứ. Ừ tôi ngốc đấy thì sao? Thiên Di nói với giọng giận dỗi. Hai người y như con nít vậy á, 33. Giận à, Gia Bảo đứng lại. Quay lại hỏi, không, để tôi đưa cô về. Ừ, đi qua chỗ đông người. Gia Bảo vẫn cõng Thiên Di, mọi người trầm trồ khen ngợi, có người thì tỏ vẻ tiếc nuối, cô ấy đẹp thật đấy, như thiên thần vậy, hai người họ đẹp đôi thật đấy, nhìn họ hạnh phúc quá đi, ghen tị quá đi mất ước gì được như họ. Ác tiếc quá à, anh ấy đẹp trai thật đấy, mặt Thiên Di lúc này đỏ ửng, không nói gì, Gia Bảo cười, hai người cứ thế im lặng, trên xe. Còn đau không? Đỡ rồi, về bôi thuốc vào, không là sưng lên đấy. Biết rồi, Gia Bảo vừa lái xe, rút chiếc Samsung Galaxy S6X từ trong túi áo khoác ra đưa cho Thiên Di. Gia Bảo nhìn vào đôi mắt to tròn đang nhìn anh. Lưu số cô vào đi. Ừm, mà khoan để làm gì? Bạn bè cùng nhóm chơi thân với nhau không có quyền cho nhau số à, trong nhóm có mỗi tôi với cô là không biết ố nhau thôi đấy. Lưu vào đi, ừ, Gia Bảo với Thiên Di lại im lặng một lúc lâu. Đến trước cổng nhà Thiên Di định bước ra nhưng Gia Bảo chưa mở khóa. Mở khóa ra đi, đến nhà tôi rồi, Thiên Di, ngồi đây một lúc đi. Tại sao, tôi muốn cô ở cùng tôi. Một lúc thôi, nói xong, Gia Bảo chìm vào giấc ngủ. Thiên Di thắc mắc nhưng cô cũng không hỏi mà chỉ ngắm nhìn Gia Bảo. Có thể nói là đang nhìn trộm. Cách chương.